Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, công thành chiếm đất. Dương gia đột nhiên phát binh phần Liệt Thành cùng Quy Lý Thành các vùng. Lập tức dấy lên chiến tộc giới khói lửa chiến hỏa. Huyền Vũ quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn đáp lấy chiến hạm tham gia kia hai tòa thành trì. Khiến cho hai tòa thành trì thành chủ triệt để kinh hoàng. Phần Liệt Thành, chỗ này đã từng khốn qua Dương Thái Hà địa phương, là một chỗ không tại bị quản hạt địa phương. Núi Nga Mi cũng không quá quan tâm bên này. Nó thành chủ gọi Bàng Minh Khôn, là núi Nga Mi một danh môn bên trong chấp sự. Bất quá là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực mà thôi. Hắn chỉ là bên ngoài khôi lỗi. Cường giả chân chính là ở sau lưng hắn thánh trưởng lão Phan Mã Hy. Những năm gần đây, phần Liệt Thành ngoại trừ Dương Thái Hà được cứu ra kia chiến dịch cái này bên ngoài. Trên cơ bản chưa từng xảy ra quá lớn chiến dịch. Huyền Vũ quân đoàn đột nhiên giết tới. Phần Liệt Thành người đều kinh hoàng. Dương Dật Hiên đảm nhiệm tiên phong thống lĩnh. Mang theo ba thiên huyền võ quân đoàn giáng lâm. Đại Thanh kinh hát, phần Liệt Thành người nghe, từ nay về sau nơi này chính là ta Dương gia địa bàn. Ai người không phục giết, Dương Dật Hiên đã đột phá tới tinh văn cảnh giới, mà lại bước vào cấp 2 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu tương đương không tầm thường, thanh âm của hắn hạo đáng, truyền vào phần Liệt Thành mỗi một nơi hẻo lánh, có phần Liệt Thành hộ vệ đội cướp tới. Có một thống lĩnh hét lớn, các ngươi Dương gia là muốn cùng ta núi Nga Mi là địch sao? Dám can đảm xâm chiếm phần Liệt Thành, người này vừa nói hết lời, một đạo thương mang nổ bắn ra mà đến, tại chỗ đem hắn đầu oanh tạc, những hộ vệ kia đội trong nháy mắt toàn luống cuống, Dương gia người kẻ đến không thiện, cũng không phải là đùa giỡn đâu, nhanh, nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Trong thành có người hét lớn, Minh Ngoan bất linh, công thành, Dương Dật Hiên hét lớn một tiếng, mang theo ba thiên huyền võ đại quân xung phong liều chết tới. Trong thành thánh trận mở ra, đem huyền vũ đại quân ngăn cản tại bên ngoài. Huyền vũ cương khí, Dương Dật Hiên quát tháo một tiếng, thả ra huyền vũ chiến khí. Sau lưng hắn 3.000 đại quân cũng hết thảy bộc phát chiến khí. Cùng Dương Dật Hiên lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Bỗng nhiên, một con to lớn huyền vũ lăng không mà hiện. Cho thấy vô cùng đáng sợ chiến khí lực lượng. Dưới thành phương Phan Mã Hy cùng Bàng Minh Khôn bọn người đều là toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Phan trưởng lão, cái này như thế nào cho phải a? Bàng Minh Khôn vô cùng thấp thỏm nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Đáng chết, Dương gia lớn mạnh, quả nhiên muốn bắt đầu thu phục mất đất. Phan Mã Hy tức giận nói, hắn bất quá là cấp 3 tinh văn cảnh giới. Như thế nào ngăn cản những này huyền vũ quân đoàn? Tận quản thành bên trong có mấy vạn binh mã có thể dùng. Nhưng là những binh mã này phần lớn bộ đều là địa hải cảnh giới. Thiên ngư cảnh giới. Đạt tới long biến cảnh giới cũng bất quá là mấy ngàn người mà thôi. Đừng nhìn chi này huyền vũ quân đoàn cũng mới 3.000 người. Nhưng là có thể đối đầu 3 vạn đại quân đều không đáng kể. Dầm dập, ba thiên huyền võ quân đoàn ngưng tụ huyền vũ cương khí trùng điệp đụng vào hộ thành phía trên đài. Trận, hộ thành đại trận trong nháy mắt lắc lư không ngừng. Một tia vết dạn hiện ra. Như thế xem ra, cái này hộ thành đại trận căn bản không chịu đựng nổi ba thiên huyền võ quân đoàn xung kích. Cái này một chi đều là long biến cảnh giới huyền vũ quân đoàn. Chiến khí hợp nhất, nhưng đồ đỉnh cấp thánh nhân không đáng kể. Cho tới bây giờ, cũng không trông cậy vào tông môn có thể cứu. Chờ bọn hắn phá trận, lập tức phá vây, Phan Mã Hy hạ lui trốn mệnh lệnh chuẩn bị. Bàng Minh Khôn mặt xám như cho, hắn bàng ra tại trong thành này thâm căn cố đế, bọn hắn sao có thể trốn được a? chỉ có từ bỏ chống lại. Bàng Minh Khôn ở trong lòng thầm nghĩ, phá cho ta. Dương Dật Hiên lại lần nữa gầm thét một tiếng, phần liệt thành thành trì bị oanh bạo. Phan Mã Hy cùng mấy tên thánh nhân lập tức phân tán lái đi chạy trốn. Bọn hắn mấy tên thánh nhân liên thủ vẫn là có thể chống cự một hồi. Nhưng ai có thể tưởng đến bọn hắn như thế sợ chết đâu. Bọn hắn là liệu đến Dương gia tuyệt đối còn sẽ có cường giả tùy hành. Bọn hắn lưu lại bất quá là chịu chết mà thôi. Các ngươi trốn được sao? Như ảnh tùy hình mà đến Dương Bá yếu ớt nói một tiếng. Liên tục đâm ra vạch phá bầu trời thương ảnh. Đêm kia chuẩn bị chạy trốn mấy tên thánh nhân ám sát tại trong giữa không trung. Dương Bá thực lực đã đủ để một mình gánh vác một phương. Ở đâu là thánh nhân bình thường có thể so sánh được. Theo Dương Bá giết cái này mấy tôn thánh nhân về sau. Trong thành người triệt để sợ. Bàng Minh Khôn hét lớn. Ta là, không chờ hắn nói hết lời. Dương Dật Hiên thương mang đã là đem hắn đầu đâm phát nổ. Người đầu hàng không giết. Dương Dật Hiên quát to. Chết đi Bàng Minh Khôn cái kia oan a. Hắn chính là muốn đầu hàng a. Vì sao đem hắn giết a? Dương Dật Hiên đương nhiên biết hắn muốn đầu hàng. Hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ. Những người khác nơi nào còn dám phản kháng. Nhào nhào ném đi chiến binh đầu hàng. Những năm gần đây không có cái gì chiến sự. Những người này đã sớm đã mất đi nhuệ khí. Hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Cứ như vậy, phần liệt thành đã rơi vào Huyền Vũ quân đoàn chi thủ. Quy Lý Thành, đây đối với Dương gia tới nói là một tòa sỉ nhục chi thành. Năm đó Dương Thanh Hình tại vị thời điểm, vì cùng Lý gia kết minh, không chỉ có đem bào muội gả cho Lý gia, còn đem Quy Lý Thành này một ít địa bàn chia cho Lý gia. Mà Lý gia càng là buồn nôn Dương gia, đem cái này thành trì cải thành Quy Lý Thành, là ý nói thành này là về Lý gia, không còn là Dương gia. Dương gia đối với chuyện này một mực coi là sỉ nhục, nhưng lại không thể làm gì. Lần này, Thanh Long quân đoàn đột nhiên giết tới đây, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, khiến Quy Lý Thành người cũng là không phát giác gì. Đương Dương Thiên Lân kiếm chém trúng Quy Lý Thành mấy chữ về sau, mới thức tỉnh Dương Quy Lý Thành người. Địch tập, Quy Lý Thành hộ vệ kêu lớn lên. Dương Thiên Lân một kiếm này cũng không có đem Quy Lý Thành mấy chữ chém vỡ. Có cường đại ý chí lực lượng từ trong mấy chữ kia vọt ra. Kia là đỉnh cấp thánh nhân lực lượng. Đợi ta tới, Dương Tùng bá quát to một tiếng. Nhô ra một tay nắm đập vào ý chí đó lực lượng phía trên. Rốt cục đem Quy Lý Thành mấy chữ xóa đi. Từ hôm nay trở đi thành này quay về ta Dương gia tất cả. Người của Lý gia hết thảy rút lui, nếu không giết không tha. Dương Thiên Lân tuyên bố nói, các ngươi Dương gia thật là lớn gan. Đây là chúng ta Lý gia thành trì. Có Lý gia thánh nhân vọt ra quát, đều nói từ hôm nay trở đi cũng không phải là. Dương Thiên Lân đáp lại một câu, lướt tới, hướng thánh nhân kia chém quá khứ. Dương Thiên Lân niết bàn sau khi trùng sinh. Sát phạt thủ đoạn trở nên quả quyết rất nhiều. Sức chiến đấu cũng rất mạnh. Đem tên kia còn cao hơn hắn một cảnh giới thánh nhân đè ép liên tục điên cuồng chém. Khiến thánh nhân kia ăn nhiều đau khổ. Cùng lúc đó, Quy Lý Thành bên trong có hộ vệ đội trùng sát ra. Những hộ vệ đội này cũng không giống như phần liệt thành yếu như vậy. Bọn hắn một mực tại phòng ngừa Dương gia đoạt lại thành này. Lực lượng không hề kém, có bao nhiêu tôn thánh nhân ở chỗ này tỏa chấn, còn có không ít long biến cảnh giới cường giả, liên hợp cùng một chỗ, là một cỗ phi phàm sức chiến đấu. Dương gia đối Quy Lý Thành nhất định phải được, Dương Tùng bá tự mình xuất thủ, hắn nhưng là đạt đến 12 cấp cảnh giới, sức chiến đấu cường đại dương nào, nhiều tên thánh nhân bị hắn trực tiếp chụp chết. Không có lưu cái gì thể diện, từ Lý gia cùng Hình gia đi cùng một chỗ về sau. Dương gia đối Lý gia liền không lại có cái gì tình nghĩa có thể nói. Dương gia các ngươi phản, sẽ gặp phải chúng ta Lý gia trả thù. Có Lý gia thánh nhân trước khi chết hét lớn, ta chờ bọn hắn tới. Dương Tùng bá lạnh lùng đáp lại nói, vị này tại trên giới ma luyện nhiều năm lão thánh nhân. Đạt được tịnh hóa chỉ tịnh hóa lực lượng về sau, quay trở về tới gia tộc hiệu lực, quả quyết lãnh khốc phong phạm 10 phần. Sau đó, hắn không còn xuất thủ. Từ Dương Thiên Lân mang theo Thanh Long quân giết đi vào. Đem một chút còn phản kháng Lý gia hộ vệ đội từng cái chém giết. Trong thành bình dân nhao nhao trốn bán sống bán chết. Cũng có một bộ phận không nguyện ý rời đi. Thanh Long quân không có đối bình dân xuất thủ. Thậm chí không đối chạy trốn võ giả xuất thủ. Bọn hắn chỉ là chiếm lĩnh thành này, mà không phải đem nơi này phá đi. Cứ như vậy, Quy Thế Thành cũng không có cái gì lo lắng. Cũng đã trở thành lãnh địa nhà họ Dương. Theo cái này hai thành trì luân hãm về sau, núi Nga Mi cùng Lý Gia trong nháy mắt tức giận rồi. Bọn hắn tuyên bố phái ra trọng binh đi đem Dương gia quân đoàn tiêu diệt. Thậm chí có người để ý hai phe thế lực liên thủ. Diệt Dương gia, chiếm Dương gia tất cả địa bàn, nhưng là cũng chỉ dám nói. Bây giờ Dương gia há lại tốt như vậy ức hiếp. Tại bọn hắn chuẩn bị phái binh tiến về đối phó Dương gia quân đoàn thời điểm, chiến giới lại truyền đến một cái kinh nổ tin tức. Dương gia cùng hậu tộc kết minh. Nguyên lai Dương gia cùng Tôn gia kết minh đều không để người quá ngoài ý muốn. Dù sao Tôn gia cùng Dương gia tình nghĩa có thể truy tố đến rất xa trước kia. Mà luôn luôn không thích sống chung hậu tộc thế mà tuyên bố cùng Dương gia kết minh. Cái này quá vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cũng tại tin tức này sau khi truyền ra, hai phe thế lực trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Hậu tộc thế nhưng là gần với Hiên Viên tộc chiến tộc. Nội tình vô cùng đáng sợ, mà lại là một đám tên điên. Một khi trêu chọc bọn hắn liền sẽ điên đồng dạng cắn loạn. Không đem người kéo xuống một miếng thịt đến sẽ không cam lòng. Dương gia đến cùng lợi dụng biện pháp gì để hậu tộc chủ động cùng nó kết minh rồi. Cái này trở thành một cái bí ẩn, là cái khác chiến tộc một mực đoán không ra sự tình. Cũng tại hai phe thế lực án binh bất động thời điểm. Cái khác một chút tới gần Dương gia huyện trấn chi địa hết thảy bị Dương gia cầm xuống. Những địa phương này có lẽ không phải rất trọng yếu, nhưng là đại biểu cho Dương gia địa bàn lớn nhỏ. Đem bọn hắn đặt vào địa bàn của mình, mới hiển lộ rõ ràng bọn hắn đại gia tộc khí khái. Nga Mi Kim đỉnh phía trên, núi Nga Mi Thành Lão đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Có 2/3 đều thuộc về nữ nhân, mà lại dài tư sắc còn coi như không tệ, được bảo dưỡng rất tốt. Ngoại trừ cá biệt vẻ già nua bên ngoài, đại bộ phận đều là thiếu phụ bộ dáng. Khác 1/3 nam nhân địa vị phần lớn không bằng những nữ nhân này. Dương gia cầm chúng ta một chút địa bàn, lại cùng hậu tộc kết minh. Mọi người có gì cách đối phó? Ngồi tại trung ương tông chủ sâu kín nói. Lạc Vô Tình cái này một đã từng thích qua Dương Thái Hà nữ nhân xinh đẹp. Tu luyện vô tình kiếm đạo, chiến lược phi phàm, tông chủ, Dương gia đây vốn chính là một bộ tổ hợp quyền, làm chúng ta không thể chống đỡ được a. Có người đáp lại nói, ta cảm thấy đây bất quá là mưu kế của bọn hắn. Nếu như chúng ta không làm ra đáp lại, người khác cảm thấy chúng ta Nga Mi sợ bọn hắn Dương gia. Không sai, ứng phái gia thành lão đến hỏi trách Dương gia, để bọn hắn bồi thường. Nếu không liền giết tới Dương gia đi. Trải qua một phen thảo luận, núi Nga Mi phái ra một chi cường đại thánh lão đội ngũ đến hỏi trách Dương gia. Hướng Dương gia lấy một cái công đạo, Lý gia cũng là như thế. Bọn hắn không cách nào nuốt xuống một hơi này. Tuyệt đối không thể để cho Dương gia phách lối như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.